Bầu trời thanh xuân, chương 59, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Gia Khiêm và Khánh Thi ôm nhau thấm thiết mặc kệ là xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ luôn. Ủa nhưng mà anh nghe Hạ An nói là 11:30 máy bay sẽ cất cánh mà. Bây giờ là 11:45 rồi còn gì? Khiêm buông Thi ra để dễ dàng nói chuyện với cô hơn. Chấm, anh còn nói nữa hả? Lần này anh phải cảm ơn trời đất đi. Chuyến bay của em bị delay chuyển sang 12 giờ mới bay. Anh cũng phải cảm ơn chị An đó. May cho anh là chị ấy gọi cho em. Nếu không là em không có chạy ra đây làm gì đâu. Thi lườm cho Khiêm một cái. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh mà. Khiêm tỏ vẻ biết lỗi. Nhìn cậu lúc này buồn cười biết bao. Thôi, bây giờ cũng gần đến giờ bay rồi. Em vào trong nha, mới thổ lộ tình cảm mà lại phải xa nhau rồi sao? Khiêm buồn bã, em cũng không muốn phải xa nhau. Nhưng em phải về rồi. Nếu anh nhớ em thì có thể cô video cho em mà. À mà đến tháng sau đám cưới của anh chị em sẽ trở về. Thôi em đi nha, cô vẫy tay tạm biệt. Khi Thi quay lưng lại và đi vào bên trong thì Khiêm đã kéo tay cô lại vào trao cho cô một nụ hôn. Tạm biệt, anh sẽ đợi em trở về. Khiêm thì thầm vào tai của cô. Nói rồi Khiêm cũng buông cô ra. Thì tiếp tục đi vào trong còn cậu thì luôn đứng ở đấy vẫy tay chào tạm biệt. Cậu đứng ở đó cho đến khi biết chắc chắn rằng chuyến bay của cô đã cất cánh thì cậu mới trở về. Qua rất nhiều cố gắng thì Thi đã làm cho Khiêm chấp nhận tình cảm của mình. Thi và Khiêm đã được ở cạnh nhau, đã thấu hiểu nhau hơn. Cuối cùng hai trái tim ở hai nửa bán cầu khác nhau đã tìm được nhau và đã có chung một nhịp đập. Còn anh và nó thì bây giờ đang rất tất bật cho việc chuẩn bị đám cưới. Nào là khách mời, nơi tổ chức đám cưới, chụp ảnh cưới, rất nhiều chuyện cần phải lo nhưng anh và nó chỉ có một tháng để chuẩn bị thôi. Anh muốn cho nó một đám cưới đẹp nhất nên anh định tổ chức ở ngoài trời. Mọi thứ đều được anh chuẩn bị rất kỹ càng luôn. Buổi chụp ảnh cưới ở trường, nó và anh chọn nơi chụp ảnh cưới đã khác với các cặp đôi thông thường rồi. Đến trang phục thì cũng không giống như người ta nữa. Anh và nó không chỉ mặc đồ cưới để chụp hình thôi đâu. Cả hai đứa nó mặc đồng phục đi học hồi đó để chụp ảnh cưới. Nhìn tụi nó bây giờ cứ như là học sinh cấp 3 vậy. Tuy đã 4-5 năm trôi qua rồi, ở trường cũng thay đổi khá nhiều. Nhưng anh và nó vẫn vậy, vẫn rất yêu thương nhau, vẫn hồn nhiên như lúc đầu mới gặp mặt, ngoài mấy kiểu chụp hình lãng mạn thông thường như bao cặp vợ chồng sắp cưới khác. Anh và nó còn chụp rất nhiều ảnh so deep cực ngầu luôn. Nó đang ngồi nghỉ mệt vì buổi chụp hình cũng khá là vất vả. Nó vô tư lấy điện thoại ra và đăng một tấm hình mà nó cho là cực xinh trong số những tấm hình vừa chụp lúc nãy lên Facebook của nó với dòng kép không chỉ là màu xanh chiếc lá, anh còn là cả bầu trời thanh xuân. Bức ảnh chỉ mới được đăng vài phút thôi thì đã được rất nhiều người chia sẻ rồi. Ai ai cũng khá là ngưỡng mộ cho tình yêu của anh và nó hết. Đông Nhi và ông Cao Thắng đã dùng một thập kỷ để yêu nhau rồi cưới nhau. Còn anh và nó đã dùng nửa thập kỷ để chờ đợi nhau và cũng đã có một kết thúc rất đẹp là một đám cưới thật ngọt ngào. Anh thấy nó ngồi nghịch điện thoại liền đem nước lại cho nó uống. Em nghỉ mệt đi, lát còn tiếp tục nữa. Anh đưa cho nó ly nước rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp cho nó nữa. Anh có muốn uống chút nước không? Nó vừa uống xong ngụm nước liền ngước lên nhìn anh. Đương nhiên là có rồi. Nên Hưng không uống theo cách thông thường. Anh cúi người xuống. Chứ sao? Nó ngơ ngác khó hiểu. Như vậy nè, anh đưa sát mặt mình vào mặt của nó và trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào. Anh Việt là nhiếp ảnh ra chụp ảnh cho tụi nó. Anh ấy đã nhanh tay bắt gọn khoảnh khắc ngọt ngào này của tụi nó. Cả hậu trường chụp ảnh ai ai cũng bị sự ngọt ngào của tình yêu giữa anh và nó làm cho chết vì ngưỡng mộ. Thiên, em lại đây xem hình anh mới chụp được nè. Anh Việt kêu anh lại. Anh ta trước đây cũng học cùng trường với anh và cũng khá thân với anh. Nó và anh nghe vậy liền đi lại chỗ anh ta. Nó há hốc miệng ngạc nhiên, mặt đỏ ửng như hai trái cà chua mộng nước vì ngại ngùng khi xem tấm ảnh của anh viết chụp lúc nãy. Còn anh thì cười khoái chí. Anh Việt, anh xóa tấm đấy đi. Ngại chết đi được, nó ngượng nghịu nói, anh không được xóa nha. Em thấy rất đẹp, em cực thích luôn, anh gửi tấm đấy qua cho em liền đi. Anh vui vẻ, ok, anh cũng thấy rất dễ thương mà. Anh Việt nhanh chóng chuyển tấm hình đó cho anh. Sau khi được anh Việt gửi hình qua, anh nhanh chóng lấy tấm hình đó làm ảnh nổi bật trên trang Facebook của mình và cũng được rất nhiều người chú ý đến. Minh Hoàng, Khánh Quỳnh, Khánh Thi và cả Gia Khiêm khi thấy được tấm ảnh đấy đều nhắn tin trêu ghẹo nó. Cách chương.